Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để theo dõi nội dung chính của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của tác giả Hoàng Xuân Việt. Chúng ta sẽ mở đầu bằng chương 1. Tội nghiệp. Khổng Tử nói, tiểu nhân chi đoan di doanh, quân tử kiến thâm nan giật. Chú thích, câu này có nghĩa là tiểu nhân chí ngán dễ đẩy, quân tử thấy sâu khó tràn. Trong cảnh sống xã hội hàng ngày, chắc bạn thường nghe những câu như vậy. Con người gì mà đa cảm quá? Ai nói một tiếng nặng nhẹ là mặt ố rào, quạo cọ, thù hằn, hoặc người nào có cử chỉ âu yếm, đưa cái nhìn quyến rũ hay nụ cười duyên dáng thì say mê đắm đuối và cho họ tử tế hay gì gì khác. Có bổn phận, vui thì làm chết bỏ, buồn thì rên than cầu thả. Bạn cũng thường nghe, thằng cha sao mà tính quá lửa rơm, có ý định gì hay thì bất chấp suy nghĩ cân nhắc lâu ngày mà lo thi hành liền, hốp tốp, huyên náo, chuyên chú thi hành một lúc rồi ngáp ngược, nhàm chán, bỏ qua để tìm công việc khác. Đổi ý định như thay áo, nay có quyết định này, mai có quyết định kia. Diện tướng có ngày nghiêm như một tu sĩ ăn chay trường, có ngày cợt giỡn như hề trên sân khấu. Lời nói có lúc xem ra cẩn thận, đắn đo, chậm rãi như của triết gia bậc thầy, có lúc cầu thả, hốp tốp, lia lịa như của một người hàng cá. Rồi bạn cũng thường nghe nữa, thứ đàn bà gì đáng tởm gớm, nghe dục dịch chút chi thì ghen bóng ghen gió, bỏ ăn, bỏ ngủ, và tới đầu tháng chồng lĩnh lương thì mặt như hoa nở, rồi mất chiếc vàng, môi không còn chút máu, thở hụt hơi, đánh con, mắng đứa ở, giữ như hổ cái. Rồi bạn cũng nghe nữa, không thể dùng vào chỗ gì thứ người ấy. Đang ồ ạt, thi hành lý tưởng, bỗng nghe dư luận nổi lên xôn xao chỉ trích, thì bối rối, lo âu, sầu chán, thất vọng. Nay thấy điệu đi của người này đẹp quá, bắt chước, mai thấy lối bước của kẻ kia tuyệt hơn, bắt chước. Đang đeo đuổi việc nghiên cứu khoa học, ngày nọ đi dự nhạc hội, thấy một tài tử dương cầm điệu quá, về nhà thôi nghĩ thí nghiệm đi, đờn nhạc vinh quang hơn. Vài tháng sau, thấy ông bạn gần nhà làm thầu khoán voi nhiều quá, đi làm thầu khoán mà coi bộ nhà văn thiên hạ quý trọng quá, oai nữa, thôi thầu khoán rảnh, viết để làm nhà văn. Trở lên bạn thường nghe như vậy và chúng tôi cũng nghe không thua bạn. Chúng tôi nghe, trời, cái thằng ba xạo tẩn thần, ai cũng là tri âm của nó hết, và sau một thời gian ngắn, ai có giao thiệp với nó đều bị nó đá ngược. Tâm sự của nó gặp ai có điệu bộ dễ thương là nó tín nhiệm và sổ ra như người ta sổ đập. Không có bí mật nào nó biết mà nó có thể giữ kín được. Thiệt, thứ người yếu đuối làm sao? Chưa đi là chạy, đang chạy bỗng ngừng, miệng phun liền bóc, đùi rung bất tuyệt, con mắt láo liên. Thứ người gì mà lóc chóc, không điềm đạm gì cả. Chúng tôi nghe nữa, y coi lời nói như cái rác. Gặp ai y khoái thì cái gì y cũng hứa, nhưng rồi vài bữa nuốt chớt lời hứa và nói tại, nói rủi, nói mắc. Thứ người gì mà nhẹ dạ như con nít, vừa thấy chi nghịch mát thì chê bai, chỉ trích, thấy chi hợp nhãn thì hít hà ca ngợi, bất chấp suy nghĩ, so sánh, cân đo, phán đoán theo khoa học. Rồi chúng tôi cũng nghe, đổ nô lệ tình dục, không biết gì là chừng mực, điều hòa, làm cái gì cũng làm nước rút, làm cách đam mê, gấp đi đâu, đường nghìn dặm họ muốn thâu trong vài bước, gấp việc gì họ làm không kịp thở, làm ngày đêm bất kể nghỉ ngơi. Thưa bạn, đó là những câu bạn và chúng tôi nghe thường hơn cơm bữa trong cuộc giao tế xã hội. Người ta quả có cảm tưởng rất xấu với hàng người quá đa cảm, đáng tội nghiệp kể trên. Thường người ta không nói nguyên do của khuyết điểm mà chỉ đưa ra những lời bình phẩm công kích như thế. Và những điều người ta nói là những sự thật. Nhân loại, nếu chúng tôi không lầm, thì một phần khá lớn cấu thanh bằng những thứ người đa cảm. Thiệt ra ai là người đều biết cảm, nhưng cảm vừa phải, trúng lúc, nhằm nơi và biết kiềm hãm, điều khiển cảm tính thì việc cảm mới gây ích lợi. Bằng dễ cảm, cảm quá độ và nô lệ cho thần kinh, dục tình thì không gì nguy hiểm bằng. Trong mấy chương sau đây, chúng tôi nghiên cứu tiếp bạn những hình thức đa cảm, những nguyên do gây tính đa cảm và bàn những bí quyết trừ căn chứng bệnh tai hại này để bạn tự luyện thành con người điềm tĩnh đáng phục. Sau hết, bạn nên để ý điều này là chúng ta trừ căn bệnh đa cảm chứ không phải chúng ta tiêu diệt cảm tình. Tiêu diệt cảm tình là thủ tiêu con người, và lại cảm tình thường là động lực giúp ta thực hiện được nhiều việc nếu biết lợi dụng nó. Những tên tuổi xây dựng lịch sử cổ kim Đông Tây phần nhiều là những bậc giàu cảm tình hơn người. Có hai thái cực: quá xúc cảm thì hành động, nói năng thất bại; khô khan quá, ít cảm xúc quá, thường lười biếng, không làm nên trò trống gì. Hai thái cực đều tai hại. Điều phải làm là nuôi dưỡng cảm tình, xong đặt cho nó dây cương, hướng dẫn, điều khiển nó về một lý tưởng cao cả. Kết quả là con người giàu nhiệt tâm mà điềm đạm nên thành công hạnh phúc. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi chương 1 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của tác giả Hoàng Xuân Việt. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chương 2 của quyển sách này nhé.